LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2329, ai cũng không dùng tới. Hai cái phụ trách theo dõi tiểu lưu manh là lập tức hồi đáp: "Lão đại, các ngươi chân trước vừa đi." Hai người bọn họ liền cũng ly khai cái này thịt bò nồi đất cửa hàng. "Cái gì?" Một bên cái kia giữ trật tự đô thị đội trưởng, sau khi nghe những lời này, mặt biểu lộ lập tức biến một lần, rất không vui nói ra: "Ta không phải nói khiến hai ngươi ở chỗ này nhìn xem sao? Người về phương hướng nào đi thôi." Hắn thật vất vả dẫn người tới chuẩn bị gây sự tình, kết quả mới đem dưới tay mình người mang tới, lại phát hiện người thật giống như đã chạy. Trong lòng của hắn có thể không tức sao? Hai cái này tiểu lưu manh cố ý nói chuyện thở mạnh một lần, dự định trang bức, kết quả xem xét lão đại bọn họ đại biểu ca, thoạt nhìn tựa hồ tức giận. Hai cái tiểu lưu manh lập tức cũng thật không dám trang bức, trực tiếp mở miệng liền nói một câu. Hai người bọn họ ra sau khi đến, cũng không hề rời đi nơi này. Ngược lại bọn họ tiến nhập đối diện dân hy phòng khám bệnh. Tiểu lưu manh lập tức nói ra: "Đi phòng khám bệnh." Giữ trật tự đô thị đội trưởng không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền quái mở miệng hỏi: "Hai người bọn hắn đi phòng khám bệnh làm gì? Một mực tại phòng khám bệnh sao? Cái này chúng ta không biết, không dám trực tiếp đi theo vào. Đi vào, lập tức không bị nhìn đi ra nha." Hắn một cái tiểu lưu manh mở miệng nói một câu: "Bất quá chúng ta hai một mực trong này nhìn chằm chằm đây. Có thể khẳng định hai người bọn hắn tiến vào về sau, ở bên trong một mực không đi ra. Tốt mấy chục phút đồng hồ trôi qua đều không động tĩnh. Đoán chừng rất có thể ở bên trong đánh sâu nước rồi a hát." Hai cái tiểu lưu manh đối với cái này một chút ngược lại là có thể khẳng định. Hai người bọn hắn một mực mắt không chớp nhìn chằm chằm cái này phòng khám bệnh cửa ra vào. Có thể khẳng định cửa phòng khám bệnh hai người bọn hắn đi vào về sau, không tiếp tục đi ra đi vào người, cũng không thể từ thiên bay đi a. Có thể nhìn ra giữ trật tự đô thị đội trưởng chính là sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Ngay sau đó cái đội trưởng này liền tiếp tục mở miệng nói một câu: "Được, ở bên trong được." Cái kia bị Lạc Tiêu Tiêu trị so sánh thảm lưu manh nhịn không được liền mở miệng nói một câu: "Đại biểu ca, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Là ở nơi này tiếp tục chờ, hay là trực tiếp xông đi vào? Các loại cái kia phải đợi tới khi nào? Khẳng định phải trực tiếp xông đi vào a. Cái này còn dùng cân nhắc nha." Giữ trật tự đô thị đội trưởng nói sau khi xong, liền đối với phía sau mình người ra lệnh một tiếng: "Đi thôi, đại gia cùng ta đi vào chung." Quay đầu tiến vào về sau, nghe mệnh lệnh của ta làm việc. Nhưng ai biết ở thời điểm này, chỗ khám bệnh cửa bị người mở ra. Đi ra người chính là Lạc Tiêu Tiêu cùng Tô Minh. Nguyên lai là Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu ở bên trong các loại gần 10 phút sau, phát hiện hải thị cục cảnh sát người còn chưa tới, không khỏi liền nhổ nước bọt hai câu. Đồng thời hai người bọn hắn cũng đều không quá nghĩ tiếp tục tại phía dưới đợi. Ở trong đó tràng cảnh, nhìn xem vẫn khiến người ta cảm thấy có một ít không quá thích ứng. Dù sao người đều đã bị đánh ngất xỉu. Tô Minh đối với thủ pháp của mình rất tự tin, một lát là khẳng định không tỉnh được. Thế là Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu hơi thảo luận một lần, hai người còn là đi ra các loại đi, bởi như vậy cũng hơi tốt một chút. Ai ngờ ra sau khi đến, Tô Minh liền mộng bức, không nghĩ tới bản thân lần đầu tiên liền thấy được nhiều như vậy người quen. Cái kia tìm đường chết giữ trật tự đô thị đội trưởng rốt cuộc lại dẫn người tới tìm phiền toái. Hơn nữa xem bọn họ cái dạng này, đoán chừng đã làm tốt muốn xông vào đi chuẩn bị. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu liếc nhau một cái, trong lòng tự nhủ may mắn đi ra chào buổi sáng nè. Nếu không, nếu để cho bọn họ những người này xông vào, nhất định sẽ tạo thành một chút không tốt lắm ảnh hưởng. Dù sao bên trong cái kia cơ quan được mở ra, Tô Minh cũng không biết đến cùng làm sao đem vật kia cho thu hồi đi. Đây nếu là đi vào, phòng khám bệnh lớn như vậy. Khẳng định lần đầu tiên liền nhìn thấy loại chuyện này. Có trong hồ sơ tử còn chưa quyết định đến thời điểm. Còn là tốt nhất đừng để người bình thường nhìn thấy cho thỏa đáng. Cho ta, đừng để hai người bọn hắn chạy mất. Đều phát hiện đối phương về sau. Giữ trật tự đô thị đội trưởng một giây sau. Liền lớn hô lên. Rất rõ ràng là không có ý định để cho Tô Minh đường chạy. Còn tưởng rằng Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu thấy được hắn mang theo nhiều người như vậy về sau. Nhất định sẽ bị sợ hù muốn chạy trốn đâu. Hắn lần này mang đến mười mấy giữ trật tự đô thị tới. Phải biết đây chính là phi thường tinh nhuệ lực lượng A. Giữ trật tự đô thị danh xưng là Hoa Hạ quốc lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Chỉ cần vừa xuất mã, liền có thể san bằng thiên hạ vô địch thủ. Thậm chí có người đã từng nói qua. Chỉ cần nước Hoa giữ trật tự đô thị phái đi ra một đội, liền có thể chinh phục toàn bộ thế giới. Lần này giữ trật tự đô thị đội trưởng mang một đống người tới, là dự định đánh nhau. Những người này bình thường cũng không thiếu khi dễ người. Ở nơi này một vùng, bọn họ có thể nói vô cùng khoa trương. Thực tế Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu đứng ở nơi đó động đều không động. Căn bản không có cần đường chạy dự định. Hai người đứng ở nơi đó, nhìn xem hắn môn nhanh chóng đi tới. Gần 20 người, phần phật lập tức toàn bộ lao đến, cho người cảm giác thoạt nhìn vẫn rất nhiều. Lập tức liền đem Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu vây. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu đại khái nhìn thoáng qua, đặc biệt là nhìn quanh một lần. Ngay sau đó Lạc Tiêu Tiêu liền có chút hăng hái mở miệng. Các ngươi đám này giữ trật tự đô thị, bình thường đều lớn lối như vậy sao? Giữ trật tự đô thị đội trưởng mặt biểu lộ, gọi là một cái tương đối khinh thường a. Còn tưởng rằng Lạc Tiêu Tiêu đây là sợ hãi đâu. Thế là cái này giữ trật tự đô thị đội trưởng đã nói. Người không phải rất có thể đánh nha, nhưng lại đánh cho ta xem một chút a. Ta xem ngươi có thể làm sao. Lạc Tiêu Tiêu cùng Tô Minh nội tâm đều có một loại không nhịn được. Muốn cười cảm giác. Trong lòng tự nhủ thật đúng là người không biết vô tội a. Gia hỏa này cho là mình nhiều gọi một cái giữ trật tự đô thị đến. Chỉnh điểm chiến thuật biển người loại hình. Hắn vô cùng nghiêu bức. Thật tình không biết tại Tô Minh mắt. Còn là cùng ngốc không sai biệt lắm. Căn bản không khác nhau nhiều lắm. Đừng nói là Tô Minh. Cho dù là Lạc Tiêu Tiêu một người. Muốn đem những người này giải quyết. Đám người này thật sự coi chính mình nhiều người một chút. Liền có thể làm sằng làm bậy. Người chính là ta. Lạc Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi một câu Tô Minh. Rất rõ ràng hai người bọn hắn đều biết. Tùy tiện một người có thể đem những người này giải quyết. Giữ trật tự đô thị nói hắn sức chiến đấu mạnh. Bất quá là đang khi dễ quán nhỏ buôn bán thời điểm nghiêu bức mà thôi. Đó là bởi vì người ta không dám hoàn thủ. Thực tế là một đám cặn bã mà thôi. Thật muốn đánh bọn hắn mà nói. Khỏi phải nói nhiều lưu loát. Cái này tùy tiện. Người nghĩ à, Tô Minh không quan trọng nói một câu. Bởi vì hắn đã nhìn ra. Lạc Tiêu Tiêu tựa hồ đã vẻ rất là háo hức. Tích bĩu, có thể ở thời điểm này. Đột nhiên một đoạn lớn còi cảnh sát thanh âm vang lên. Xuyên qua toàn bộ đường phố. Tựa hồ có hết mấy chiếc xe lái tới. Lạc Tiêu Tiêu lập tức cười. Nói ra, cái này tốt rồi. Chúng ta ai cũng không dùng. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.